Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương chỉ nhu hảo ý. Công chúa tỷ tỷ tỉnh, chỉ nhu hơi kinh ngạc bên trong gian phòng mất trật tự. Vòng qua đầy đất bừa bãi, đi tới trước giường, nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói, tỷ tỷ đã hôn mê hơn nửa nguyệt, bây giờ tỉnh lại thực sự là hảo. Hàn ca ca mỗi ngày tổng đến thăm công chúa tỷ tỷ, chỉ nhu hình như không có phát hiện hai giữa. Cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm, thanh thúy thanh âm như suối nước bình thường trong suốt, làm cho người ta không đành lòng đi thương tổn công chúa tỷ tỷ. Thân thể của ngươi còn chưa khôi phục, mau nhanh nghỉ ngơi, chỉ nhu nói sẽ phải đỡ Mộ Dung Thính Vũ nằm xuống. Mộ Dung Thính Vũ bản năng dùng tay đi ngăn trở chỉ nhu đưa qua tới tay. Chỉ nhu lại thân thể phát cái không, nằm bỏ ở trên giường, cánh tay đụng phải trên mép giường, thống khổ khẽ nói một tiếng, Mộ Dung Thính Vũ, ngươi đừng không biết phân biệt. Chỉ nhu có ý tốt, Minh Vương thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, chỉ nhu đứng dậy. Nhìn Minh Vương, thần tình có chút điềm đạm đáng yêu nói, Hàn ca ca không thể trách công chúa tỷ tỷ, chỉ nhu biết. Công chúa tỷ tỷ còn quái chỉ nhu, lúc trước Hàn ca ca vì giải chỉ nhu độc, nhượng công chúa tỷ tỷ thử độc, nhượng tỷ tỷ đau muốn chết, kỳ thực ta cũng không biết hội như vậy, nói chỉ nhu kiều nhan như lê hoa đái vũ bình thường. Ta thấy do thương, chỉ nhu không nên tự trách, băng lãnh nhìn chỉ nhu kia phó thương tâm con ngươi. Mở miệng nói, ngươi không nên tự trách, mỗi người cũng có mỗi người mệnh. Ta này phó thân thể chính là tiện mệnh một. Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thực nàng đối chỉ nhu không có hận ý, nhưng là không có hảo cảm. Ni công chúa tỷ tỷ, chỉ nhu nghe nói. Nước mắt càng như chảy ra bình thường, chỉ nhu tìm ta chuyện gì? Minh Vương nhìn chỉ nhu khóc tựa hồ càng lúc càng hung. Thế là đi tới chỉ nhu trước mặt nói, chỉ nhu tự tay làm Hàn ca ca thích ăn thái. Muốn gọi Hàn ca ca đi ăn, chỉ nhu lê hoa đái vũ ngước mắt nhìn Minh Vương nói. Nga, chúng ta đi, Minh Vương băng lãnh nhìn Mộ Dung liếc mắt một cái nói. Thế nhưng Hàn ca ca, công chúa tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi, chắc hẳn thân thể rất hư. Chỉ nhu đi trước làm bổ canh cấp công chúa tỷ tỷ, chỉ nhu lời còn chưa dứt. Không cần, nàng này phó tiện thân thể bất hiếm lạ, nói xong. Liền đi nhanh dẫm chân tại chỗ ra khỏi phòng. Công chúa tỷ tỷ đừng nóng giận. Hàn ca ca đã lâu chưa từng phát giận. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, liền đuổi theo Minh Vương mà đi. Nhìn nơi nào đây bóng lưng. Mộ Dung Thính Vũ cười khổ. Nếu như nhìn thấy mình đây bàn sinh khí. Vậy tại sao còn phải mang nàng trở về đâu? Chẳng lẽ chính là muốn như vậy dằn vặt nàng? Mới cam tâm sao? Như vậy không biết Ly ca thế nào? Song Nhi có khỏe không? Nàng có thể hay không nghĩ nương? Từ Song Nhi sinh ra 3 năm này đến, bọn họ còn chưa từng tách ra quá. Nàng hảo nghĩ Song Nhi. Nước mắt cắt đứt quan hệ trân châu bình thường. Tích tích hoa rơi xuống. Mộ Dung Thính Vũ nhìn nước mắt nhiễm trùng y phục. Muốn Song Nhi dùng kia non nớt hai tay vì nàng lau lau nước mắt thủy tình cảnh. Song Nhi không hy vọng nàng thương tâm, không hy vọng nàng rơi lệ. Song Nhi, nương đáp ứng ngươi, nương rất kiên cường, nương không khóc, nương rất kiên cường, nương không khóc. Mộ Dung Thính Vũ thấp giọng từng lần một nói cho chính mình. Hàn ca ca, ngươi nếm thử này liên ngẫu canh trước bàn cơm, chỉ nhu ngây thơ lãng mạn vì Minh Vương gắp thức ăn. Hàn ca ca không ngon sao? Ngươi thế nào không ăn? Chỉ nhu ai oán nhìn Minh Vương. Minh Vương ngước mắt nhìn chỉ nhu. Trong đầu tất cả đều là kia trương quật cường khuôn mặt. Có chút áy náy nhìn chỉ nhu. Sau đó ăn chỉ nhu vì nàng làm cơm nước. Tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Lại thực không biết vị. Ta ăn no. Minh Vương đặt bát trong tay xuống đũa. Thanh âm trầm thấp nói. Hàn ca ca chỉ nhu trong suốt mắt to nhìn khác thường Minh Vương. Cho dù trước đây hắn không thích ăn, cũng sẽ qua loa vài câu, bây giờ lại mất hồn mất vía, chẳng lẽ là bởi vì, chỉ nhu trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, mau làm cho người ta không kịp nắm lấy, ta còn có việc, rời đi trước, nói xong. Minh Vương cướp bộ gấp ly khai Chỉ Nhu gian phòng, trở lại trong thư phòng. Minh Vương trong lòng bực bội bước đi thong thả bộ đi tới đi lui. Nhìn ánh trăng như ca, nhưng trong lòng không bỏ xuống được cái kia thân ảnh, liền đi tới của nàng phía trước cửa sổ, nhìn kia vẫn cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, trong lòng thoáng qua một mặt đau đớn. Bầu trời, thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm vang lên. Lúc này cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, bầu trời quần áo Lục Ý xuất hiện ở bên trong phòng. Trong tay còn bưng một chén bổ canh. Phu nhân, đây là thuốc bổ, người uống. Bầu trời đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên cạnh lành lạnh thanh âm nói. Mộ Dung Thính Vũ chỉ là ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia. Bầu trời thanh âm võng nếu không nghe thấy. Tưởng niệm xong nhi nước mắt ở viền mắt đào quanh lại cũng chưa từng rơi xuống. Bầu trời nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy bộ dáng. Trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng. Nàng giết người như ma. Lãnh ngạnh tâm chưa từng có một tia mềm mại. Lúc này trong lòng lại nổi lên một nhu tình. Phu nhân, người đây là tội gì? Nhất định phải nhạ chủ nhân sinh khí sao? Kỳ thực chủ nhân 3 năm này đến cũng không tốt quá. Ngươi như vậy không ăn không uống. Xin lỗi chính là ngươi thân thể của mình. Trừng phạt cũng là ngươi thân thể của mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn hảo hảo sống sót sao? Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Mặt tái nhợt má lệ ngân loang lổ. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự diễu. Hảo hảo sống. Bây giờ ta ngay cả này cũng không thể làm chủ. Thấp nha thanh âm mang theo một tia thê lương. Sống liền là hy vọng. Ngươi như vậy ta khinh thường, quan tâm người của ngươi càng đau lòng, bầu trời lành lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hy vọng, sống liền là hy vọng, Mộ Dung Thính Vũ ấp úng thanh âm không ngừng lặp lại. Sống liền là hy vọng, có lẽ sẽ có một ngày có thể nhìn thấy song nhi. Có thể triệt để ly khai minh vực, bỗng nhiên Mộ Dung Thính Vũ vô thần con ngươi thoáng qua một mặt quang thải. Ngước mắt nhìn người con gái trước mắt này, nàng Lục Ý phương hoa, hàn ngưng mang lộ, như một liêm thanh xa u mộng, như vậy tao nhã tự tin, nhìn Mộ Dung Thính Vũ tiếp nhận thuốc bổ, bầu trời đôi mắt đẹp thoáng qua mỉm cười, đãi Mộ Dung Thính Vũ uống ngoạn thuốc bổ, vậy mà phát hiện tại đã là ánh trăng mới lên, nàng đã ở trên giường ngồi một ngày, muốn liền xuống giường, bỗng nhiên chân một trận tê mỏi. Nhu nhược kia thân thể bình thường té trên mặt đất, cánh tay của nàng đâm vào vụn gỗ trên, chảy dòng dòng máu tươi nhiễm đỏ y sa môn sơ. Hết chương.